Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thắng bại. 1/10, Baron cầm xuống qua đi, FNC tiết tấu trong nháy mắt thêm nhanh hơn gấp đôi không thôi. Tại châu Âu thi đấu khu, bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đối đãi còn lại đội ngũ cơ hồ đều là lấy một loại nghiền ép ZZ một tay lấy được thắng lợi. Nguyên nhân chính là như thế. FSC thuận gió cục năng lực là cường hãn vô cùng. Khách quan mà nói, IG chiến thắng đối cục đồng dạng là giai đoạn trước dựa vào bên trong giã tiết tấu lấy được ưu thế. Hậu kỳ bằng vào xuất sắc đoàn chiến năng lực cùng cá nhân phát huy cầm xuống đối cục thắng lợi. IG kháng ép năng lực một mực không mạnh, ngược gió cục năng lực cũng rất bình thường. Cho nên khi FNC triển khai điên cuồng tấn công về sau, IG lập tức lâm vào xu hướng suy tàn. Ván này, PDD không biết nên làm sao đi giải thích. Thân là lão IG đội trưởng, nhà mình đội ngũ phong cách cùng vấn đề hắn đương nhiên rất rõ ràng. Từ trong trận đấu hắn rõ ràng có thể phát giác được. AI5 tâm thái của người ta đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Kít kít ngay cả cơ bản đi chặt cũng bắt đầu sai lầm. Cái này cùng Hecarim ra có thể giảm tốc độ đánh tim băng cố nhiên có quan hệ. Nhưng cùng kít kít bản thân thi đấu trạng thái cũng thoát không ra liên quan. Cao trên đất một đợt đoàn. Cao tìm được cơ hội lựa chọn mạnh mở, chỉ là hắn có thể mở ra chỉ có phụ trợ sen mà thôi. Silver tải vô tận điện đao hai kiện bộ về sau, thứ ba kiện trực tiếp bổ sung thủy ngân đai mỏng, Mid Azi cũng là như thế. FNC không có ý định cho IG có lưu dù là một tơ một hào cơ hội. Song C khẳng định là không thể mở, nhện vẫn đứng rất xa. Cao có thể lái đến, ngoại trừ top lên Hecarim bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cái này sen. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, IG 5 người cùng nhau tiến lên, thử nghiệm đem nó dây mất. Làm sao Hecarim R kỹ năng bóng ma kỵ sĩ lại là đem trận hình vọt thẳng tán. Đoàn chiến, dễ dàng sụp đổ, Revive hoàn toàn không có chút nào phát huy không gian. Mỗi lần xông đi lên muốn đánh chuyển vận lúc liền sẽ bị AZ đẩy ra. Sau đó bị dây, trước mặt mấy đợt đều là như thế. Cuối cùng một đợt, tại không có tốc biến tình huống dưới cũng không ngoại lệ. FNC thuận thế một đợt, trực tiếp từ chối đi IG căn cứ thủy tinh. Hô, nhìn thoáng qua chau mày huấn luyện viên. Lý Mục đứng dậy, hướng cửa phòng nghỉ ngơi đi đến. Thua trận đầu, đối Lý Mục mà nói là trong dự liệu, FNC có thể tại bát cường thi đấu bên trong đem ếch đều đánh cái 3, không? Đủ để chứng minh thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Từ S2 đến bây giờ, đã khoảng chừng 3 cái 5 tháng, IG lần trước phê đội viên còn sót lại ZZ một tay cùng Kít Kít hai người. Còn lại 3 người đều là lần đầu tiên tiến vào thế giới thi đấu. FNC lại thân kinh bách chiến, cơ hồ hàng năm thế giới thi đấu bên trên đều có thân ảnh của bọn hắn xuất hiện. IG vẫn là quá non nớt, mắt thấy các đội hữu thất lạc xuống, Lý Mục cùng huấn luyện viên đều nghênh đón tiếp lấy. Mấy người trùng hợp gặp gót vớp cùng Đào Bảo Quyền từ toilet đi ra. Nhìn xem sa sút tinh thần IG đám người, Đào Bảo Quyền cười một tiếng. Không có việc gì các huynh đệ, chúng ta qua sẽ giúp các ngươi hảo hảo ngược một chút Âu Mỹ vớt so. Hảo hảo điều chỉnh một chút, đi, gót vớp ngược lại là không nói gì. Hôm nay tranh tài ngày, hắn tựa hồ bớt phóng túng đi một chút, bành trướng về bành trướng. Nhưng ở tranh tài chân chính đến thời điểm, gót vớp vẫn là liền có chút chăm chú. Lý Mục lên tiếng. Chợt kéo qua bắn nhưng có thể bả vai. Đi, chúng ta đi vào. Đường IG 5 người toàn bộ tiến vào phòng huấn luyện về sau. Đào Bảo Quyền nhếch miệng. Kỳ thật ta cảm giác FNC cũng liền như thế. bớt tranh cãi, nhìn người kia trong mắt sưng cùng ve cốt ngâm nước, sẽ không ảnh hưởng hôm nay tranh tài à. Vì tinh thần sụ mặt, có chút khó chịu, nhưng không quan trọng, hy vọng là dạng này, đừng đến lúc đó bị Âu Di ngược, kia mới là thật mất mặt. Đoạn thời gian trước người vừa mới cùng bọn hắn bên trong phụ phát sinh qua xung đột. Godverb lắc đầu, nhìn qua FNC thực lực qua đi, đáy lòng của hắn không hiểu hiện ra một chút bất an. Đào Bảo Quyền sáng hôm nay mới bắt đầu khôi phục huấn luyện, mà lại cũng chỉ là đánh hai thanh rank mà thôi. Chí ít tại Godverb xem ra, Đào Bảo Quyền tại rank bên trong phát huy thật rất bình thường. Thậm chí, có chút cay con mắt trong phòng huấn luyện, nhưng hôm nay phát huy quá kém. Tô Tiểu Lạc thở dài, hắn không biết nên nói cái gì. Trận đầu thất bại, đối khí thế bên trên ảnh hưởng là vô cùng nghiêm trọng. Lên đường cả trận đấu phát huy cũng rất bình thường. Cũng không phải nói đồ ăn, chỉ có thể nói, không có tồn tại gì cảm giác. Số liệu ngược lại là IG bên này tương đối hoa lệ. 2/1, 1, chính chiến tích, nhưng cái này Riven đoàn chiến bên trong tác dụng lại là quá ít. Vừa mới đánh xong một bộ kỹ năng liền bị đối thủ hòa tan. Giòn không được, ta có chút không thoải mái. Bắn nhưng có thể tâm thái là thật chịu ảnh hưởng. Điều chỉnh một chút, điều chỉnh không tốt ta cho hiệu trưởng chào hỏi. Hạ cái tranh tài ngày để Lý Mục bên trên. Tô Tiểu Lạc thở dài. Lúc này không có cái nào chiến đội phân phối tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Bởi vì bọn hắn cảm giác không cần thiết. Nhất là IG, bình thường bầu không khí đều rất tốt. Mà lại tâm tính cũng tương đối lạc quan. Tô Tiểu Lạc căn bản liền không nghĩ tới lần này bắn nhưng khả tâm thái nhận ảnh hưởng cư nhiên như thế nghiêm trọng. Bây giờ đi về vẫn là đem còn lại tranh tài xem hết. Nhìn thoáng qua bên cạnh vội vàng phục bàn, đang cùng phân tích sư nhóm tiến hành thảo luận huấn luyện viên. Tô Tiểu Lạc hỏi, xem so tài đi, Lý Mục chậm rãi nói, tiếp xuống hai trận đấu không có LPL đội ngũ. Thẳng đến trận thứ ba, OMG vs BKT. Lúc trước ách đánh cái này bên ngoài thẻ đội quả thực là đánh thành lật bàn cục. Hiện tại, ngay tại OMG, tranh tài trên đài, OMG 5 người thần sắc nhẹ nhõm. Nói đến luận đến giải thi đấu kinh nghiệm, bọn hắn cùng ách thật đúng là không thua bao nhiêu. Liên tục 3 năm tiến vào S hệ liệt thi đấu. Đội viên cũ bên trong, Kun, Gogoing, Lovling, Uzi. Cơ hồ đều thuộc về giải thi đấu hình tuyển thủ. Gogoing trong mắt lộ ra ánh mắt hưng phấn. Hắn bắt đầu, chỉ có Cloud coi là người mới, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần đường dưới là ưu thế, Cloud xúc cảm rất nhanh liền có thể đứng dậy. Mà lại lịch đấu đối OMG tới nói nhưng thật ra là rất bình thường có lợi. Trận đầu trực diện bên ngoài thẻ, chỉ cần có thể thuận lợi cầm xuống, các đội viên lòng tự tin liền sẽ có lấy tăng lên cực lớn. Không sợ, chính là làm. Huấn luyện viên Lưu Trạch Thông cùng trước đó Hạ Mộc khác biệt. Có lẽ là nhận lấy Lý Mục ảnh hưởng duyên cớ. Lưu Trạch Thông BP mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng. Đánh lên giã, liền xong việc, rất nhanh, một bộ bên trên giã cương mãnh đội hình lựa chọn ra. Hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt. BKT giai đoạn trước đánh rất bình thường hung hãn. Bởi vì tại bọn hắn thi đấu trong vùng, mình là ta vô địch. Tại có đầy đủ lòng tự tin tình huống dưới, bọn hắn đối thủ một khi lựa chọn vững vàng mạch suy nghĩ, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị đánh trở tay không kịp. Kiếp trước ách chính là như thế. Phong cách của bọn hắn vốn là lệch ổn. Mà lại IG bắt đầu thất bại, X càng muốn vững vàng đem tranh tài cầm xuống, OMG lại khác, đánh cái bên ngoài thẻ dựa vào cái gì còn muốn truy cầu vững vàng. Ngươi hung, ta so ngươi còn hung, đường dưới dẫn đầu bạo tạc, BKT đối tuyến kỳ tại bị áp chế tình huống các loại không phục. Trực tiếp lựa chọn mạnh mờ, lại bị Plow cùng Uzi song song phản sát, lên đường Gogo Wing đơn giết đối thủ, Loveling trợ giúp Kun vồ chết đối diện mid, tam tuyến nở hoa, vẻn vẹn chỉ dùng không đến 21 phút, OMG liền cầm xuống tranh tài thắng lợi, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, đối Âu Mỹ người xem mà nói, ai đánh càng đặc sắc, ai mạnh hơn. Thì càng giá trị đến bọn hắn vì đó lớn tiếng khen hay. Một thắng một thua, thế giới thi đấu ngày đầu. Đối LPL chiến đội nhóm mà nói, còn lại cuối cùng một trận, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.